Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, cự đầu cuộc chiến. Bá, Lôi Đạo ánh mắt ngưng tụ, thẳng tắp tập trung vào lời mới vừa nói cái vị kia cửu trọng cự đầu. Bảo hộ lại như thế nào? Không có bảo hộ lại như thế nào? Các người nếu tín nhiệm Nam Vân Vương, không đi Nam Vân Vương quốc tìm kiếm, ngược lại đến ta Bách Hậu Minh yêu cầu tìm kiếm, đơn giản liền là cảm thấy Bách Hậu Minh cùng Lôi Mỗ không có cái gì căn cơ thôi. Nhưng Lôi Mỗ tu hành đến nay, cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào căn cơ. Lôi Mỗ có thể có hôm nay, vậy cũng là đánh ra tới. Sau một khắc, Lôi Đạo trên thân phảng phất có cỗ trùng thiên khí thế tràn ngập trong hư không, cho dù là năm đại cự đầu đều trong lòng hơi hơi run lên, không nghĩ tới Lôi Đạo thái độ thế mà kiên quyết như vậy. Uyên Xuyên Công vẻ mặt cũng lạnh xuống, lạnh lùng nói ra: "Năm vị trưởng lão, các ngươi nếu là khách, vậy chúng ta Bách Hậu Minh tự nhiên hoan nghênh, như không có muốn sinh sự từ việc không đâu. Đây cũng là trách không được chúng ta." Rõ ràng Uyên Xuyên Công cùng Lôi Đạo thái độ đã rất rõ ràng. Mong muốn tìm kiếm, căn bản cũng không khả năng. Năm vị cự đầu liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng bọn họ cũng đều hạ quyết tâm. Lần này tới đến Bách Hậu Minh, tìm kiếm cửu hoàng tử tuy trọng yếu, nhưng thấy Lôi Đạo tiềm lực lớn như vậy, bọn hắn lại có mới ý nghĩ. Tìm tới cửu hoàng tử tuy càng tốt hơn, nhưng nếu như tìm không thấy, vậy liền đánh dụng Lôi Đạo. Dù sao, Hồng Trần Đế Tông mục tiêu, trên thực tế liền là lúc sau có thể thực tế trưởng khống Hy Hòa Thần Triều phía đông cùng mặt phía nam, đem Hy Hòa Thần Triều phía đông nam đều toàn bộ đặt vào Hồng Trần Đế Tông trưởng khống phạm vi. Bách Hậu Minh chỗ sâu nam phương, mà lại tiềm lực rất lớn. Về sau nói không chừng liền là một cái phiền toái lớn. Bây giờ có thể có cơ hội diệt trừ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Thế là năm đại cự đầu liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt ý vị lập tức liền rất rõ ràng. Lôi Minh chủ, xem ra các ngươi Bách Hậu Minh là quyết tâm muốn bảo hộ hoàng tộc dư nghiệt. Đây là cùng chín đại đế tông đối đầu, không cần như thế đường hoàng. Các ngươi Hồng Trần Đế Tông cũng đại biểu không được chín đại đế tông. Các ngươi muốn mượn cơ sinh sự liền mượn cơ hội sinh sự. Hiện tại liền một điểm chứng cứ đều không có, thậm chí liền cửu hoàng tử tung tích đều không có, liền muốn tìm kiếm toàn bộ Bách Hậu Minh. Đây là lấn ta Bách Hậu Minh không người. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Nhìn một chút Lôi Mỗ có thể hay không chém giết một hai tôn cự đầu. Lôi Đạo trên thân khí thế hùng hổ, sát khí lạnh như băng tràn ngập tại chúng nhân trong lòng. Năm đại cự đầu trong lòng cũng hơi run lên. Bọn hắn tựa hồ lúc này mới ý thức được, người trước mắt cũng không là có thể tùy ý bị bọn hắn bắt chẹt người, mà là một vị cự đầu. Thậm chí là lần lượt đánh bại Nam Vân Vương cùng Bắc Linh Vương chân chính cự đầu. Muốn nhường Lôi Đạo tâm phục khẩu phục, hoặc là nói triệt để áp chế Bách Hậu Minh, áp chế Lôi Đạo, cuối cùng vẫn là đến động thủ. Oanh, sau một khắc, năm đại cự đầu không có chút gì do dự, bọn hắn động thủ. Năm đại cự đầu hết thảy đều hiển hóa ra chín bộ thánh thể. Hết thảy có 45 cỗ trăm ngàn trượng thánh thể, đều vắt ngang ở trong hư không, trùng trùng điệp điệp khi thế bao phủ cả tòa Thương Dương Thành. Áp phô thiên cái địa tới, cho dù là Lôi Đạo, cho dù là Uyên Xuyên Công bực này chân chính cự đầu, đều cảm thấy áp lực lớn lao. Năm đại cự đầu thi triển ra khí thế, thật sự là quá kinh người. Cái kia lít nha lít nhít thánh thể hiển hiện ở trong hư không, cho người ta tạo thành rung động thật sự là quá lớn. Hừ, Lôi Đạo hừ lạnh một tiếng, sau một khắc Lôi Đạo không lùi mà tiến tới, trực tiếp vừa sải bước ra, thế mà hất thẳng đến năm đại cự đầu đánh tới. Ông, hóa hải thánh thể hiển hiện ra, theo lôi đạo một bước đi ra, một vùng biển mênh mông, trùng trùng điệp điệp cuốn tới, tựa hồ trong nháy mắt liền đem cả mảnh trời không đều bao trùm lại. Sóng cả mãnh liệt hóa hải thánh thể bên trong, loáng thoáng còn có mấy đạo trăm ngàn trượng thánh thể thân ảnh. Trong đó một gốc đại thụ che trời, vắt ngang tại hóa hải thánh thể bên trong, lít nhà lít nhít vô số bộ rễ, đem hóa hải thánh thể một mực ổn định lại, mặc cho năm đại cự đầu khi thế trùng kích, hóa hải thánh thể lù lù bất động. Ha ha ha, đế tông trưởng lão, bản công cũng nhìn một chút đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lúc này, thấy lôi đảo đều động thủ, Uyên Xuyên công cũng không do dự nữa. Hắn cũng trong nháy mắt hiển hóa ra 9 bộ thánh thể. Uyên Xuyên công, bản thân chính là đỉnh tiêm công quốc chi chủ, kỳ thật tích lũy chi sâu, mặc dù tại rất nhiều thánh thể cửu trọng cự đầu bên trong đều khá cường đại, hắn chỉ lợi dụng thời gian rất ngắn, liền triệt để củng cố cảnh giới, bây giờ đã không thua tại bất luận một vị nào cửu trọng cự đầu. Uyên Xuyên công hiển hóa ra 9 bộ thánh thể, cũng ngửa mặt lên trời gào thét, đi theo tại lôi đạo sau lưng, cũng hướng phía năm đại cự đầu vọt tới. Hai bên trong hư không, khí thế gút mắc, liền như là một mảnh chiến trường một dạng, tại thảm liệt chém giết lấy. Bách Hầu Minh bên trong có thật nhiều thánh tôn, đều chính mắt thấy này một trận chiến. Dù sao, động tĩnh thực sự quá lớn, cho dù là lôi đạo, cũng không có khả năng phong tỏa được toàn bộ Bách Hầu Minh. Mấy người thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ, bọn hắn biết, thấy giữa hư không dị tượng, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng, đây là cự đầu cuộc chiến. Tại sao có thể có cự đầu xuất hiện tại Bách Hầu Minh? Cự đầu, bây giờ còn có thể có nhiều như vậy, cự đầu. Chỉ sợ liền thánh địa đều làm không được. Đây là đế tông muốn đối với chúng ta Bách Hầu Minh động thủ. Hừ, đế tông đối với chúng ta Bách Hầu Minh động thủ, đó không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Không qua, ta Bách Hầu Minh có Uyên Xuyên công cùng minh chủ, nhất là minh chủ, đã từng đánh lui Nam Vân Vương cùng Bắc Linh Vương, coi như là đế tông cự đầu lại như thế nào? Minh chủ nhất định có thể hóa giải mối nguy. Không sai, chúng ta có minh chủ, không có nguy hiểm. Rất nhiều Bách Hầu Minh hầu quốc chi chủ, công quốc chi chủ, thấy có đế tông cự đầu tại trong hư không cùng lôi đạo Uyên Xuyên công đại chiến, từng cái ngược lại không khẩn trương. Tương phản, bọn hắn thậm chí tràn đầy tự tin, đối minh chủ lôi đạo tràn đầy tự tin. Dù sao, bọn hắn thấy tận mắt lôi đạo sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Lúc trước như mặt trời ban trưa Nam Vân Vương lại như thế nào? Còn không phải bị lôi đạo cho đánh lui, coi như là Bắc Linh Vương lại như thế nào? Một dạng bị lôi đạo cho đánh lui, cường thế như Lục Vương, đều không làm gì được lôi đạo, coi như là đế tông cự đầu, lại có thể mạnh đến mức nào? Thậm chí, bọn hắn đều lập tức bỏ qua, có chừng 5 tôn cự đầu. Khả năng liền lôi đạo chính mình cũng không có bọn hắn lớn như vậy tự tin. Đủ thấy, hiện tại Bách Hầu Minh, lôi đạo lớn đến mức nào uy tín. Toàn bộ Bách Hầu Minh, nói là lôi đạo một người thế lực cũng không đủ. Âm âm, lôi đạo cũng không biết phía dưới Bách Hầu Minh thành viên ý nghĩ. Coi như biết, kỳ thật đối với hắn cũng không có trợ giúp gì. Hắn thi triển ra hóa hải thánh thể, cũng ngưng tụ ra một tầng phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Có cự mộc thánh thể chống đỡ, lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực kỳ thật cũng tương đương cường hãn. Có thể so sánh thánh thể cửu trọng thánh vực, chẳng qua là lần này lôi đạo đối mặt cũng không phải bình thường thánh thể cửu trọng, mà là dòng dã 5 tôn thánh thể cửu trọng cự đầu. này va chạm, Lôi Đạo lập tức cũng cảm giác được một cỗ phảng phất vô phương ngăn cản tràn trề cự lực, như bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp xé rách hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Trùng trùng điệp điệp lực lượng, thậm chí muốn đem Lôi Đạo thánh thể đều xé nát bấy. Năm đại cự đầu hợp lại, uy năng đích thật là kinh thiên động địa, liền chút thực lực ấy, năm đại cự đầu đều hết sức kinh ngạc, bọn hắn cho tới nay, mặt ngoài giống như không ai bì nổi, nhưng trên thực tế ở sâu trong nội tâm đối Lôi Đạo vô cùng kiêng kỵ. Liền liền vừa mới động thủ, cái kia cơ hồ đều là toàn lực ứng phó, năm đại cự đầu trực tiếp hợp lại, 45 cỗ thánh thể lực lượng, ngưng tụ thành 5 mảnh thánh vực. Trực tiếp đối này Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực tiến hành liên hợp cắn giết. Mặc dù bọn hắn đối Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực cũng rất tò mò. Dù sao, chưa nghe nói qua, có ai có thể tại thánh thể thất trọng liền có được thánh vực. Thánh thể cửu trọng trở xuống, căn bản cũng không khả năng ngưng tụ thánh vực, nhưng Lôi Đạo làm được. Dù cho Lôi Đạo ngưng tụ thánh vực có một ít thiếu hụt cùng tì vết, dù cho vẻn vẹn chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa thánh vực, cũng đã nhường năm đại cự đầu thấy mới lạ cùng khiếp sợ. Đây cũng là thánh vực, thánh thể cửu trọng trở xuống, ngưng tụ ra thánh vực, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, khó trách hắn có thể so sánh cự đầu. Nguyên lai có thể ngưng tụ ra thánh vực, Lôi Đạo ngưng tụ ra tựa hồ cũng không phải thật sự là thánh vực, hẳn là hắn đặc thù thánh thể một chút năng lực, dẫn đến hắn có thể ngưng tụ ra cùng loại với thánh vực lực lượng. Đây là cùng loại với thánh vực, thủ đoạn, nhưng tựa hồ có chút yếu đi. Lôi Đạo có thể là lần lượt đánh bại Nam Vân Vương, Bắc Linh Vương bực này thánh thể cửu trọng cự đầu, chỉ dựa vào này chút thủ đoạn, căn bản cũng không đủ để hạ gục Nam Vân Vương cùng Bắc Linh Vương. Năm đại cự đầu hơi kinh ngạc, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảnh giác, Lôi Đạo cứ việc thi triển ra phiên bản đơn giản hóa thánh vực, để bọn hắn hết sức kinh ngạc, nhưng bọn hắn cũng đều biết, dựa vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực, Lôi Đạo căn bản cũng không khả năng hạ gục Nam Vân Vương cùng Bắc Linh Vương. Lôi Đạo còn có thủ đoạn khác. Bất quá, lại thế nào cảnh giác, nhưng nên động thủ vẫn là đến động thủ. Nhất là bây giờ, năm đại cự đầu hợp lại, năm mảnh thánh vực đối Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực tiến hành liên hợp cắn giết. Loại lực lượng kia, hoàn toàn chính xác mạnh không thể tưởng tượng. Nhường Lôi Đạo cơ hồ không có chút sức chống cực nào. Phiên bản đơn giản hóa thánh vực liền như là yếu ớt đậu hũ một dạng, bị tùy tiện nghiền nát. Lúc này, Uyên Xuyên Công cũng chạy tới. Hắn thánh vực hướng phía Lôi Đạo một lồng che đậy, cơ hồ là cứng đối cứng cùng năm đại cự đầu thánh vực hung hăng va chạm. Bành, đây mới thực là thánh vực ở giữa giao phong. Thánh vực kỳ thật cũng có phân chia mạnh yếu, thậm chí còn vô cùng rõ ràng. Dù sao, thánh vực kỳ thật cũng là dung hợp tự thân 9 bộ thánh thể lực lượng, từ đó hình thành một loại đặc thù lực lượng. Tự thân thánh thể bản thân càng cường đại, như vậy ngưng tụ ra thánh vực cũng là càng cường đại. Bởi vậy, thánh vực ở giữa va chạm, hoàn toàn liền là cứng đối cứng. Không có nửa phần may mắn, mạnh liền là mạnh, yếu liền là yếu. Uyên Xuyên Công cảng thành thánh thể cửu trọng, thực lực như thế mạnh, nhưng năm đại cự đầu ngoài ý muốn chính là Uyên Xuyên Công thực lực. So với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh, có lẽ bình thường người đều cảm thấy vừa thành thánh thể cửu trọng hẳn là yếu nhược, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Muốn nhìn tự thân thánh thể như thế nào, Uyên Xuyên Công nội tình cực kỳ thâm hậu, cũng đồng dạng ngưng tụ ra nhiều cỗ trung cực thánh thể. Mà lại, Uyên Xuyên Công lúc trước cũng là đạt đến thánh thể bát trọng cực hạn bên trong cực hạn. không có một chút rõ ràng nhược điểm. Bởi vậy, ngưng tụ ra thánh vực về sau, Uyên Xuyên Công liền triệt để bạo phát, thánh vực mạnh, không kém hơn Lục Vương. Thậm chí, tới một mức độ nào đó, đều muốn lực áp năm đại cự đầu ở trong bất luận một vị nào. Chẳng qua là, đối phương là năm đại cự đầu hợp lại, một mảnh thánh vực không được. Vậy liền hai mảnh thánh vực, lập tức, Uyên Xuyên Công cũng bị hai mảnh thánh vực liên hợp áp chế. Tình cảnh biến tràn ngập nguy hiểm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ